Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra ngoài. Minh Dạ ôm Lan Sang ăn uống no, vẻ mặt thỏa mãn từ phòng tắm đi ra, tỉ mỉ lau khô cơ thể của Sang Sang, rồi mới mặc áo ngủ cho cô. Mọi chuyện xong xuôi, anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Lan Sang một cái. Sang Sang, chúng ta đi xuống ăn cơm. Không ăn, đó chết tôi đi, cũng chẳng ai đau lòng. Lan Sang không thèm nhìn anh, giọng mũi nồng đậm tự mình nói. Khóe miệng Minh Dạ giật giật, anh biết cô gái nhỏ này là để ý chuyện nhỏ nhặt rồi. Nói xem chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh có được không? Cô cũng không nên trêu chọc anh thế chứ. Chẳng lẽ cô không biết cô đối với anh, không cần nói hay cười, đã khiến cả người anh máu huyết sôi trào không thôi. Nghĩ rồi lại nghĩ, Minh Dạ cười mỉm, ôm lấy Lan Sang mở cửa xuống lầu, nhẹ giọng nói. Sang Sang, tôi đau lòng, tôi đảm bảo không có chuyện xảy ra như vậy nữa được không? Lan Sang bĩu môi, đảm bảo, lời đảm bảo của đàn ông là không đáng tiền nhất, nếu cô lại tin lần nữa nhất định cô là một đứa ngốc. Hừ, Minh Dạ, sau này anh nói chuyện với tôi không bao giờ tin. Còn chưa nói xong đã bị Minh Dạ chặn môi, những chữ còn lại đều nuốt vào trong họng. Cùng Minh Dạ dây dưa một lúc mới buông cô ra, trầm giọng nói, không cho phép nói chán ghét tôi. Sang Sang, em có thể giận tôi, nhưng không cho phép em nói như vậy. Lan Sang chớp chớp mắt, không nói gì, quay đầu không để ý Minh Dạ. Thực ra trong lòng cô vẫn rất sợ Minh Dạ tức giận. Bình thường cô dám làm càn không phải bởi vì bắt nạt Minh Dạ không bỏ được mình sao? Đã hơn 10 giờ tối rồi, trong phòng khách đã không còn ai, quản gia đã sớm phân phó người đã ăn bữa tối phải về phòng, không được bước ra ngoài nửa bước. Đồ ăn nửa đầu bếp làm được dậy trên bàn này nay cũng đã nguội ngắt. Lan Sang đã đói đến bụng dán vào lưng từ lâu, duỗi tay định cầm lấy miếng thịt gà, còn chưa động đến đã bị Minh Dạ bắt được tay. Trước hâm nóng một chút rồi ăn, mùa đông ăn đồ lạnh sẽ sinh bệnh. Lan Sang hừ hừ mũi, vậy cũng là cô phải hâm nóng, cậu chủ anh cũng làm sao đi hâm đồ ăn được. Ai ngờ Minh Dạ nói thẳng, tôi gọi người làm đem đồ đi hâm nóng. Lan Sang vội mở miệng ngăn cản, đừng, cũng đã tối rồi, mọi người đã chắc đã ngủ, để tôi làm. Lan Sang bị Minh Dạ lăn lộn, tay chân bủn rủn, dường như không có một chút sức lực. Cũng may Minh Dạ còn có chút lương tâm, biết vào phòng bếp hỗ trợ. Hai người đều không có nói chuyện, đùi Lan Sang không có sức lực, Minh Dạ ở phía sau ôm lấy eo cô, tránh cho cô té ngã. Đêm khuya trong phòng bếp nhất thời chỉ nghe thấy tiếng ùm ụp sôi của nồi canh. Sang Sang, hai chúng ta vẫn sẽ như thế này suốt đời sao? Minh Dạ chống cằm vào bả vai của Lan Sang, nhẹ giọng nói. Lan Sang đưa lưng về phía Minh Dạ, rốt cuộc khóe môi cũng hiện lên ý cười. Minh Dạ thấy Lan Sang không mở miệng, cho rằng trong lòng cô không muốn, khi ấy liền lo lắng. Lan Sang, em không muốn ở bên tôi sao? Lan Sang méo miệng chậm chạp nói, tôi đương nhiên không muốn đứng trong bếp cùng anh cả đời, vậy tôi sẽ chết đói mất. Minh Dạ lúc đầu sửng sốt, chật lộ ra hai hàm răng trắng. Được, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, rốt cuộc cũng có thể lên giường yên ổn ngủ, cũng đã hơn 12 giờ. Mí mắt Lan Sang nặng trĩu, thế nào cũng không mở ra được. Mặc cho Minh Dạ bế cô lên giường, ôm vào trong ngực cũng không có một chút phản kháng. Minh Dạ nhìn Lan Sang đã ngủ say, ý cười trên mặt càng ngày càng rõ. Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này, cúi đầu hôn lên trán Lan Sang một cái. Sang Sang ngủ ngon. Không bao lâu trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Ngoài cửa sổ bóng tối ngày càng đậm, những bông tuyết trắng bắt đầu chậm rãi rơi xuống không trung. 3 giờ 45 phút rạng sáng, Minh Dạ vốn dĩ đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Một đôi con ngươi sáng rõ kia trong bóng tối hết sức bắt mắt. Minh Dạ nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Anh cực kỳ hối hận, làm sao anh có thể nghĩ đến lăn giường mà quên mất chuyện kia chứ. Sang Sang, em dậy mau, dậy mau. Minh Dạ duỗi tay lay Lan Sang trong ngực anh vài cái, ý thức muốn đánh thức cô, nhưng là Lan Sang chỉ lẩm bẩm một câu không rõ, lấy tay đẩy tay anh ra, quay lưng tiếp tục ngủ. Trước có dáng vẻ anh có hô xé trời cũng không tỉnh. Sang Sang, trước dậy một chút có được không? Minh Dạ chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi. Anh cần hỏi ra vấn đề trong lòng này, nếu không buổi tối hôm nay anh nhất định không yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net